Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2994, chương 3270, Cửu U. Canh 2, Sở Ly lảo đảo lui về phía sau một bước, sắc mặt khó coi, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, vốn là trắng muốt bàn tay phảng phất lau một tầng cho. Ảm đạm vô quang, hơn nữa một cỗ hơi thở lạnh như băng dọc theo lòng bàn tay tiến vào thủ đoạn. Lại đến khuỷu tay vai, sau đó đánh úp về phía trái tim, lạnh như băng mà bén nhọn, tựa như một thanh đao nhọn vào đến, liên hoa bí pháp tầng thứ ba vậy mà ngăn không được. Ông, Sở Ly bỗng nhiên kết thủ ấn, đoạn quát một tiếng, tựa như chuông đồng đại lữ gõ vang, trong thân thể của hắn bộ cũng đi theo chấn động, huyết nhục ngưng tụ, đãng không động đậy hưu, phát ra vô hình chấn động. Đánh tan cái này cổ lạnh như băng bén nhọn lực lượng. Lại dọa một thân mồ hôi lạnh. Dựa vào cái này bí pháp khó khăn lắm ngăn trở. Ồ, Tịnh Chân kinh ngạc liếc mắt nhìn Sở Ly. Hắn không nghĩ tới Sở Ly có thể ngăn ở chính mình chí cao ma công. Công có thể khá, có thể vượt cấp xiết chóc kỳ công. Sở Ly trầm giọng nói. Tịnh Tiết sư muội, người đi trước. Tịnh Tiết nói. Không thành, chúng ta cùng một chỗ. Nàng dĩ nhiên đứng tại Sở Ly bên người, lạnh lùng trừng mắt Tịnh Chân, người đến cùng là người nào? Tịnh Chân trên mặt lộ ra mỉm cười, Liên Hoa Tông đệ tử, người đây là muốn làm gì? Tịnh Tiết nhíu mày, Tịnh Chân cười nói, sư đệ sư muội, vi huynh chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi quá mức nghiêm túc, cái này hoa xinh đẹp được rất, ta muốn lấy tới nhìn xem, các ngươi làm gì như thế ngạc nhiên? Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, lạnh như băng như gió lạnh, trên mặt tươi cười, ánh mắt lạnh như băng, giống như xem con mồi nhìn xem hai người. Sở Ly nói, Tịnh Chân sư huynh tu luyện không phải Liên Hoa bí pháp a? Kiêm tu ta vốn là võ công. Tịnh Chân đạo, Sở Ly tán thán nói, quả nhiên là lợi hại kỳ công, uy lực như vậy, chỉ tiếc sổ lộ bất chính. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tịnh Chân lắc đầu bật cười nói, võ công sổ lộ bất quá là chê cười, có thể đánh bại địch nhân võ công là tốt võ công. Vi huynh ta có thể phi thăng đi lên, dựa vào là sát nhân. Sở Ly cau mày nói, giết chóc phi công, hắn không nghĩ tới phi thăng dĩ nhiên là dựa vào giết chóc. Bất quá ngẫm lại Atula, cũng liền thoải mái, mỗi cái thế giới đều có hắn đặc biệt quy tắc. Hắn phi thăng đi lên là dựa vào lấy công đức, Tịnh Chân là dựa vào lấy giết chóc cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tịnh Tiết nói, Liên Hoa Tông cấm tự giết lẫn nhau, người thương chúng ta, cũng chiếm không được tốt, cái kia không có quan hệ. Tịnh Chân mỉm cười nói, ta liền phải ly khai Liên Hoa Tông rồi. Sở Ly theo dõi hắn nói, người đã đầu phục thiên thần tộc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tịnh Chân lắc đầu nói. Vi huynh dù thế nào ngốc, cũng sẽ không đầu nhập vào thiên thần tộc, giao ra cái kia đóa hoa đến, vi huynh có thể tha các ngươi một mạng. Hắn nói chuyện, Liên Hoa Luân đã hiển hiện, Liên Hoa Luân vốn là màu trắng, mơ hồ có kim quang lưu truyền, có thể hắn Liên Hoa Luân lại triệt để hóa thành màu đen. Mơ hồ có ánh sáng âm u lưu truyền, lộ ra thần bí cùng uy nghiêm, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sở Ly âm thầm cảm thán, cái này Tịnh Chân tâm pháp tu luyện tuy nói sát tính rất nặng, nhưng cũng là huyền kỳ chi pháp, khí thế kinh người, tuyệt không đơn giản tà công. Tịnh Tiết cười lạnh, ngươi thực cho rằng ổn thắng chúng ta, chỉ cần cao giọng la lên, lập tức liền sẽ có người tới. Cái kia đã chậm, Tịnh Chân nói, hơn nữa vi huynh tâm pháp cùng cái này một thế giới bất đồng, một khi bị ta giết chết, liền sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi. Ta tu luyện chính là luân hồi quyết. Tịnh Tiết nói, cái kia liền thử xem. Sở Ly lắc đầu, mà thôi, Tiết Ngân Hoa quy ngươi rồi. Ngươi đi đi. Tịnh Tiết vội hỏi, Tịnh Như sư huynh. Sở Ly nói, dù sao đồng môn một tiếng, làm gì không nên tàn sát lẫn nhau. Tiết Ngân Hoa tuy trọng yếu, thế nhưng cũng không phải là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Chỉ là của ta có một chuyện không rõ. Nói đi, Tịnh Chân dáng tươi cười càng tăng lên. Hắc Luân xoay tròn được chậm một tia. Xem tại sư đệ ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta có thể hết sức mà đáp. Sở Ly nói, Tịnh Chân sư huynh chuẩn bị đầu nhập vào cái đó nhất tông. Cửu U giáo, Tịnh Chân nói, Luân hồi quyết vốn là cửu U giáo trấn giáo tuyệt học. Ta chỉ muốn qua đi, là cửu U giáo kế tiếp nhiệm giáo chủ. Sở Ly lông mày trau chọn, biết rõ hắn nói như vậy cũng là vì tạo áp lực. Kế tiếp nhiệm cửu U giáo giáo chủ, Liên Hoa Tông cũng không dám như thế nào. Nếu không cửu U giáo nhất định sẽ cùng Liên Hoa Tông đại chiến. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tốt, cái kia liền cho sư huynh rồi. Hắn nói chuyện, tháo xuống cái kia đóa tuyết ngân hoa. Bay bổng bắn ra, tuyết ngân hoa chậm rãi từ từ bay tới Tịnh Chân trong tay. Tịnh Chân thò tay sau qua tuyết ngân hoa, lộ ra một tia kinh hỉ. Ha ha cười nói, rất tốt, vi huynh cáo từ. Hắn dứt lời thân hình bắt đầu trở thành nhạt, liền muốn dung nhập hư không. Xuy, Hắc Luân lập tức đã đến Sở Ly cái cổ trước, liền muốn gọt sạch đầu hắn. Không hề trở ngại xẹt qua Sở Ly đầu, nhưng lại một đạo hư ảnh. Sở Ly dĩ nhiên biến mất, kể cả Tịnh Tuyết cũng đồng dạng biến mất. Tịnh Chân ánh mắt đảo qua bốn phía, không có phát hiện bọn hắn thân ảnh. Chỉ có thể oán hận một dậm chân liền muốn biến mất. Phanh, thân thể của hắn bỗng nhiên bắn ra hắc quang. Trên tay tuyết ngân hoa bắn ra ra chói mắt kim quang bắn về phía hắn. Lại bị hắc quang ngăn trở. Sạch Như, hắn nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng bị người như thế tính toán. Quả nhiên là sỉ nhục. Nhất định phải làm thịt mất Tịnh Như. Hắn tâm tư vừa mới chuyển đến nơi đây liền gặp một mảnh kim quang bỏ ra. Quanh thân hắc quang bắn ra, ngăn trở kim quang, trong khoảng thời gian ngắn rằng co không dưới, không có bị kim quang đụng phải thân thể. Hắn hai mắt nhìn về phía hư không, chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh chính khoanh chân ngồi ở hoa sen chỗ ngồi. Hoa sen tòa treo ở giữa không trung, bọn hắn trên tay tất cả cầm một đóa cực đại tuyết bạch liên hoa. Tựa như bọn hắn khuôn mặt lớn nhỏ. Tiết trắng kiểu tịnh liên hoa tản mát ra nhu hòa kim quang. Những kim quang này ngưng tụ quang dung hợp cùng một chỗ. Tạo thành một mảnh kim quang đem Tịnh Chân bao phủ trong đó. Phảng phất một đạo lưới vàng bao lại hắn. Bốn người này đều là trung niên. Tướng mạo tuấn giật, khí chất ôn nhuận bình thản. Tịnh Chân, người thân là Liên Hoa Tông đệ tử. Lại muốn bạn tông mà ra. Là vi Liên Hoa Tông phản đồ. Mau mau buông tha cho chống cự. Niệm tại ngươi chưa tạo thành sát kiếp, có lẽ nhẹ xử lý. Như chấp mê bất ngộ, cái kia liền hồn phi phách tán, trọn đời không thể siêu sinh. Vào đầu một cái thân hình gầy yếu, tướng mạo tuấn giật trung niên nam tử nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ánh mắt nhu hòa đánh giá Tịnh Chân. Ngươi mặc dù đã luyện cửu U giáo võ học, nhưng căn bản hay là truyền thừa Liên Hoa Tông tuyệt học. Có thể kiêm tu, vì sao không nên phản ra Liên Hoa Tông, dấn thân vào cửu U giáo. Hắn dứt lời liếc mắt nhìn đứng ở đàng xa Sở Ly cùng Tịnh Tuyết. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết cũng đứng ở trên hư không hoa sen chỗ ngồi. Bình tĩnh nhìn Tịnh Chân, Tịnh Chân nhìn cũng không nhìn bốn người. Đang ở kim quang cùng hắc quang quấn giao bên trong, lạnh lùng trừng mắt Sở Ly cùng Tịnh Tuyết, khóe miệng liệt ra một cái kỳ dị độ cong. Nói không nên lời lạnh lạnh lạnh như băng. Tịnh Tuyết nói, hắn rất nguy hiểm, hơn nữa không phải muốn giết ngươi không thể. Tịnh Như sư huynh, cẩn thận một chút nhi, cửu U giáo rất bất thường. Sở Ly chậm rãi gật đầu, hắn không muốn trêu chọc phiền toái, thầm nghĩ tìm được Chu cô nương, đáng tiếc thế sự không như ý, phiền toái tìm tới tận cửa rồi, cái kia chi có thể bóp chết mất. Cái này Tịnh Chân xem như một cái kình địch, tiềm lực vô cùng. Tịnh Chân thẳng ngoác ngoác nhìn xem Sở Ly. Tịnh Tuyết bỗng nhiên nói, đi. Sở Ly dắt nàng bỗng nhiên biến mất. Hắn vừa biến mất, hư không một đạo gợn sóng hiện lên. Sai một ly bỏ qua, không thể làm bị thương Sở Ly. Sở Ly dĩ nhiên xuất hiện tại một chỗ khác, lòng còn sợ hãi liếc mắt nhìn Tịnh Chân. Nếu không có Tịnh Tuyết cảm giác nhạy cảm, hắn lần này thật đúng là trúng chiêu rồi. cái kia một đạo gợn sóng lại để cho hắn tóc gáy dựng lên. Toàn thân phát lạnh, như không thể tránh thoát, tất có lo lắng tính mạng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.